ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhất Phàm vừa kéo đùi gà lớn, đôi mắt to nhìn Tạ Chi Hành, rồi lại nhìn Hạ Trừng Trừng. Chao ôi, sao chị họ lại trừng mắt nhìn anh họ, còn hung dữ như vậy. Xem ra con đường anh họ theo đuổi chị dâu vừa gánh nặng mà còn xa nữa. Mẹ bảo cậu ấy đến giúp hai người là đúng. Anh họ như vậy, quá đầu gỗ, không được, không được. Hệ thống ở bên cạnh nghe trộm được tiếng lòng của Kim Nhất Phàm. Trầm mặc, hệ thống, bạn học Kim Nhất Phàm. Cậu đúng là hoàn toàn không biết gì về anh họ và chị họ của mình cả. Sau bữa tối, Hạ Trừng Trừng nhận được tin tức của đạo diễn Trịnh, Thiếu Niên Ngân Hà, đã biên tập xong. Hạ Trừng Trừng rất có hứng thú, định dùng phòng âm thanh chiếu qua một lần, thuận tiện nhìn biểu hiện của nhóm nữ tinh không. Cô thay một bộ quần áo ở trong nhà thoải mái, bộ đồ ngủ bằng lụa bao bọc đường cong lả lướt của cô. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng caro đơn giản. Lúc đi tới phòng âm thanh, bởi vì trong phòng hơi tối nên Hạ Trừng Trừng định vươn tay bật đèn. Không kịp đề phòng thì bị một tay mạnh mẽ kéo cô vào cửa phòng, ép cô lên trên cửa của vách tường. Cơ thể bị cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bao quanh chặt chẽ. Hạ Trừng Trừng phát ra một tiếng kinh hô rất nhẹ. Mùi tê, hát, u, ố, xê lá bạc hà thanh tình lãnh đạm tràn ngập toàn bộ giác quan của cô. Khe cửa lộ ra một tia sáng rất yếu. Đôi mắt cũng thích ứng với bóng tối. Đường nét người đàn ông trở nên rõ ràng. Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc càng thêm rõ ràng. Ngón tay Tạ Chi Hành nhẹ nhàng xẹt qua hai má Hạ Trừng Trừng. Từ chóp mũi đến khóe môi, cuối cùng trên cánh môi Hạ Trừng Trừng, nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo từ tính xâm lược và ý cười đùa giỡn. Phu nhân, vừa rồi phòng ăn giả bộ đứng đắn, diễn không tệ nha. Hạ Trừng Trừng cảm giác cánh môi tê dại, trong lòng ngứa ngáy, vì thế ngượng ngùng cười. Đây không phải là nhờ ông xã diễn kịch với em mới có thể không lộ dấu vết gì cả sao? Vẫn là ông xã diễn hay? Vì sao phải cố ý giả bộ xa lạ với anh? Giọng điệu của Tạ Chi Hành mang theo hơi khó hiểu. Không phải em vẫn muốn vạch trần chuyện ẩn hôn của chúng ta ra nhất sao? Trước kia một lòng một dạ muốn phơi bày, vì thế chọc giận anh cũng không tiếc. Hiện tại sao lại trở nên thu liễm như thế? Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên. Lúc trước anh nói không đến lúc đó sẽ không cho em tiết lộ. Hiện tại đến lúc đó sao? Tâm tình Tạ Chi Hành sung sướng, hơi gập đầu. Hắn hy vọng lúc Hạ Trừng Trừng tiết lộ là thật sự thích anh, chứ không chỉ là hợp đồng vợ chồng. Cho nên, trong nháy mắt xác định Hạ Trừng Trừng thích mình, anh ước gì cả thế giới đều biết Hạ Trừng Trừng là của anh. Vừa nghĩ đến sau này fan đều là fan CP của anh và Hạ Trừng Trừng, khi nhìn thấy hai người đứng chung một chỗ nói, rất xứng đôi, khóe miệng Tạ Chi Hành liền nhịn không được nhếch lên. Bạn học, để cho chị Trừng và Tạ Ảnh Đế đứng chung. Rất đúng ý tôi. DTVB ảnh học. Hu hu hu, ấy tuyệt đối là cặp có giá trị nhan sắc đứng đầu trong giới. Thật ngọt ngào, thật ngọt ngào. Bạn học, tôi thông báo đã khóa chặt hai người lại. Chìa khóa tôi nuốt rồi. Xem xong, anh viết tất cả các ý kiến đánh giá lại. Nhưng Hạ Trừng Trừng suy nghĩ một chút, dựa vào cửa, chớp chớp mắt. Nhưng em cảm thấy hiện tại tạm thời không nên tiết lộ. Vẻ mặt vui vẻ của bạn học biến mất, biến thành tiểu nhân ủy khuất. JPG, vì sao? Yết hầu anh lăn lăn, giọng điệu có chút không vui. Thì bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất đâu. Hạ Trừng Trừng nghiêm túc phân tích. Vốn dĩ anh là nam thần cấm dục, toàn bộ mạng không có tin đen, phơi bày ẩn hôn tuyệt đối chấn động giới giải trí. Nhưng hiện tại anh đã sập nhà, bị bịa đặt tin đồn ngoại tình, còn có một người bạn gái ngoài vòng tròn tên là hạ hạ. Nói tóm lại, Tạ Ảnh Đế, anh đã không sạch sẽ rồi. Tạ Chi Hành, tin nóng hiện tại chỉ có thể bạo phát nhỏ thôi. Cách Chương.